Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 87. Được rồi, ta biết rồi, nàng Phát Tĩnh Khí đại tiểu thư cũng không phải là lần đầu tiên. Trác Phàm khoát khoát tay, thở sâu, trấn tĩnh nói: "Lão bạn, ngươi bây giờ lập tức phát Ngọc Giản truyền tin để Lệ lão đến trợ giúp, ta nghĩ lần này phải triệt để vạch mặt với Đế Vương Môn." Bàn thống lĩnh gật đầu, lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Trác Phàm hơi khép hai mắt, trong lòng đầy nghi ngờ. Anh biết anh hôm nay rất không bình thường, lửa giận quá thực ngập trời, xem ai đều muốn mắng to hai câu, thậm chí còn có kích động động thủ, đây không phải là hiện tượng tốt. Lửa giận xông lên đầu, đây chỉ là hành động của mãng phu, anh nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình, nếu không dưới hiểm cảnh chỉ sợ thực sự sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Nhưng anh không hiểu là vì sao tâm cảnh của anh lại bất ổn như vậy. Trác Phàm nhắm hai mắt lại để mình bình tâm, tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên Trác Phàm hét to, bừng lấy đồng tử bên phải của mình, sắc mặt dữ tợn ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong đồng tử, vầng sáng màu vàng óng lóe lên, rồi đạo hư ảnh thứ hai đang chậm rãi hiện hình. Chẳng lẽ Không Minh Thần Đồng tầng thứ hai muốn đột phá hay sao? Trác Phàm vừa mừng vừa lo sợ. Ba ba ba, hai tay chớp liên tục, Trác Phàm bố trí phòng ngự trận pháp, khoanh chân ngồi dậy, bình tĩnh tâm tính, an tâm đột phá. Cảm giác đồng tử bên phải giống như bị lửa thiêu, vầng sáng màu vàng óng rạng rỡ lấp lóe. Trác Phàm hít sâu một hơi, vội vàng ngưng tụ nguyên thần, toàn bộ tụ tài đồng tử. Nói cho cùng thì triển Không Minh Thần Đồng có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với nguyên thần, cho nên mỗi lần đột phá đều phải hao phí đại lực lượng nguyên thần. Cứ như vậy liên tiếp 3 ngày, Trác Phàm tĩnh tọa, không ai quấy rầy. Tại sáng sớm ngày thứ 4, Trác Phàm lần nữa mở mắt, lại bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt hiu quạnh. Vẫn là thất bại, là cường độ nguyên thần còn chưa đủ, hay là trong lòng quá nhiều tạp niệm khó mà bình tĩnh. Ánh mắt Trác Phàm mông lung, trong lòng chỉ thấy đầy tiếc nuối. Cơ hội đột phá như vậy thật rất khó được, cứ như vậy lãng phí một lần. Lại nhớ tới tâm tình nôn nóng 4 ngày trước, Trác Phàm bất dĩ lắc đầu, làm sao vào lúc đó tâm tình lại không yên như vậy chứ? Xem ra tâm cảnh của mình còn cần tu luyện thêm, không thể để ngoại vật có chỗ quấy rầy. Người tại đây, Trác Phàm lần nữa nhắm hai mắt, đến khi mở ra, trong hai con người đã bình tĩnh như mặt hồ, không có gió nhẹ quét qua, thậm chí bình tĩnh đến mức không còn tình cảm. Chậm rãi đứng dậy, Trác Phàm trận pháp triệu hồi, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra. Bên ngoài, bọn người Lạc Vân Thường đã sớm chờ đợi, thấy anh lập tức tiến lên, nhưng sau khi đến gần, nhìn kỹ, mọi người lại đột nhiên cùng ngừng bước, đều sửng sốt. Làm sao thế? Trác Phàm đạm mặt nói. Lạc Vân Thường nói ra, bên lòng các chủ phái người tới đi tin, trước khi đến quyết chiến, muốn cùng ngươi thương thảo một phen, nhưng mấy ngày nay ngươi mãi đóng cửa không ra, cho nên được rồi, ta đã biết. Không chờ nàng nói hết lời, Trác Phàm đã lên tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Lạc Vân Thường nhìn theo bóng lưng của anh rất lâu, rồi lo sợ nhìn về phía bàn thống lĩnh. Bàn thống lĩnh, người có cảm thấy hắn lại có cái gì đó khác thường hay không? Bàn thống lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm. Trác quản gia không phải thay đổi, mà giống như là trở lại 8 năm trước, bộ dáng lúc chúng ta thấy hắn tại khu rừng sương mù. Lạc Vân Thường kinh hãi, trong lòng bất giác, đau xót. Hắn lại trở về sao? Ma đạo trong lòng chỉ có mình, không có ngoại vật quấy nhiễu. Nhưng Trác Phàm những năm này gặp quá nhiều người, kinh lịch quá nhiều chuyện, trong lòng xuất hiện quá nhiều tạp niệm, khiến anh suy nghĩ không được bình tĩnh như được trước đây. Anh cảm thấy là bởi vậy mới không thể đột phá thần thông, cho nên sau khi cẩn thận suy nghĩ, liền quyết định bài trừ những tạp niệm này, bao gồm những cảm tình đã tích lũy những năm này cũng tiêu trừ sạch. Cường giả không cần những thứ vô vị này liên lụy đến. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn từng mảng mây trắng lướt qua, hai mắt Trác Phàm phẳng lặng như nước. Như thế này dễ chịu hơn rất nhiều. Thở dài một tiếng, Trác Phàm mặt không biểu tình, tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, tới một chỗ trạch viện lớn hơn chỗ Lạc Gia mấy chục lần. Nơi đó, cao tầng các nhà sớm đã chờ ngoài cửa. Huynh đệ, hôm đó một chiều ý niệm giết người thật là làm cho cửu ca ta mở rộng tầm mắt ra. Vừa nhìn thấy anh đến, Long Cửu lập tức cười lớn nghênh đón. Trác Phàm mặt không đổi sắc, đạm mặt nói, đã lâu không gặp cửu ca. Long Cửu bất giác trì trệ, trong lòng nghi hoặc, huynh đệ hôm nay làm sao vậy chứ? Sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Phu quân. Tiểu Đan Đan tiến lên, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng lên tiếng. Mẫu đơ lơ chủ khẽ vỗ trán, lắc đầu ai thán, muốn lôi tiểu hoa si đi. Trác Phàm liếc nhẹ nàng, trong mắt đột nhiên lóe một đạo lãnh mang. Tiểu nha đầu, đừng gọi bậy, nếu không ta sẽ bắt ngươi không kêu được nữa đó. Tiểu Đan Đan giật nảy mình, kinh ngạc nhìn anh. Trác Phàm tuy trước kia đã cảnh cáo nàng, nhưng chưa từng dùng ánh mắt lộ ra sát ý có thực chất như lần này. Nàng hoàn toàn có thể chắc chắn, nếu nàng còn dám mở miệng, Trác Phàm thực sự sẽ không lưu tình mà xử lý nàng. Mẫu đơn lâu chủ thấy đồ đệ của mình bị bắt nạt, không khỏi trừng mắt, vừa định bao che khuyết điểm, Trác Phàm lại lạnh lùng liếc về phía nàng. Còn ngươi, nếu không quản được hảo đồ đệ của mình, đồ đệ dẫn họa tới, bị người ta làm gì cũng đừng trách người ta thủ đoạn độc ác, chỉ có thể trách chính ngươi bỏ bê dạy bảo. Dứt lời, Trác Phàm cất bước đi vào bên trong, chỉ để lại mẫu đơn lâu chủ cùng Tiểu Đan Đan mặt đầy kinh dị, còn có bộ hồi lạc đang trên trán ứa ra. Các nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được sát ý trần trụi kia, Trác Phàm không phải là nói đùa. Tiểu tử này hôm nay bị bệnh cái gì vậy? Cứ như toàn thế giới đều là địch nhân của hắn hay sao thế? Mọi người quen biết thấy Trác Phàm như thế đều bị dọa đến không dám phát ra một lời. Người khác thì càng không dám tùy tiện tiếp xúc với Trác Phàm. Quanh thân Trác Phàm giống như tồn tại một cổ sát khí như quân vương cao cao tại thượng. Người sống chớ tới gần, trong vòng 3 mét quanh người anh, quả thực không có người nào dám tới gần. Trác Phàm hôm nay chính là cho người ta có cảm giác lạnh lùng như vậy. Trác Phàm đẩy cửa đi vào, nơi đó chủ ba nhà sớm đã ngồi trước bàn tròn lớn. Thấy anh đến, tất cả đều mỉm cười hỏi thăm, anh lại chỉ cười nhạt gật đầu, còn tận lực không nhìn về phía Sở Khuynh Thành, cứ như vậy dửng dưng ngồi xuống. Các quản gia, bây giờ tuyển bát gia tộc chiến giả đã toàn bộ kết thúc, bởi vì người hôm đó nháo trò, rất nhiều gia tộc đều mất đi tư cách. Cho nên, tổng quyết chiến lẽ ra nên tiến hành vào tháng sau, bây giờ phải sớm bắt đầu rồi. Lâm Dịch Phi nói, Trác Phàm khẽ gật đầu cười nói, như vậy, các ngươi tới tìm ta là vì, ha, là bởi vì Lạc Gia chưa từng tham gia qua 7 nhà quyết chiến, cho nên khả năng không hiểu tình hình. Lâm Dịch Phi thản nhiên nói, thật ra mỗi lần quyết chiến sẽ cử hành tại các nơi khác nhau, quy tắc cũng không giống nhau, chỉ có một điều duy nhất không biến, đó là rất khốc liệt. Hả? 7 nhà quyết chiến không cử hành tại Vân Long Thành sao? Không phải từ ngàn năm nay mỗi lần đều là tổ chức bách gia tranh minh ở chỗ này sao? Trác Phàm nghi ngờ nói. Lâm Dập Phi cười nhẹ lắc đầu, đây chính là chỗ cao minh của hoàng thất, chỉ có càng không ngừng chuyển đổi hoàn cảnh mới có thể nhìn ra thực lực chân chính mà 7 nhà bí hiện ra ngoài, mà lại căn cứ theo thực lực đệ tử 7 nhà, độ khó trong hoàn cảnh khiêu chiến sẽ dần dần tăng lớn. Lần này hẳn là hoàn cảnh ác liệt nhất. Mỗ Mỗ cười nói tiếp, bên trong Vân Long Thành có truyền tống trận, có thể trong nháy mắt truyền tống các đệ tử đến bất kỳ chỗ nào trong Thiên Vũ Đế Quốc, chỗ đó mới thật sự là chỗ quyết chiến. Làm như vậy có thể phòng ngừa có người gian lận, sớm làm tốt mai phục tại nơi đó. Trác Phàm gật gật đầu, thì ra là thế, hoàng thất đúng là chu đáo, mà truyền tống trận lớn như vậy chỉ vì bích bách gia tranh minh có phải là quá lãng hay phí hay không? Trác Phàm nghi hoặc, có điều rất nhanh lại lắc đầu, không nghĩ đi nữa. Hoàng thất nhiều tiền, người ta thích lãng phí, liên quan méo gì tới ta chứ? Tạ Kỳ Phong nói ra, Trác quản gia, bản sự của ngài chúng ta đã được mở rộng tầm mắt, nhưng chúng ta còn muốn hỏi một câu, ngài có nắm chắc đối đầu với Hoàng Phủ Thanh Thiên được không? Trác Phàm tà dị cười một tiếng, lắc đầu, không, nhưng các ngươi yên tâm, ta cuốn lấy hắn thì không có vấn đề, còn ba người khác có một tên đã bị phế, các ngươi có nắm chắc không? Chỉ cần Trác quản gia có thể ngăn cản con quái vật kia, hai người rưỡi còn lại nếu chúng ta còn không đối phó nổi, vậy chính là uổng danh hào ngự thất thế gia. Tạ Kiến Phong nhất định cười nói, tiếp đó mọi người lại thương thảo chi tiết, xong xuôi thì giải tán. Lúc mọi người rời đi, Trác Phàm vừa ra cửa, một bóng người yếu điệu đột nhiên ngăn anh lại. Có việc gì? Trác Phàm lạnh nhạt nói. Sở Quân Thành khẽ run run nhìn bộ dáng bình tĩnh của Trác Phàm, trong mắt bất giác có nộ khí. Trác Phàm, ta vẫn hỏi vấn đề kia, những ngày tại Hoa Vũ Thành, ngươi có từng lưu luyến ta hay không? Không có. Trác Phàm quả quyết nói, ta đã nói rồi, ta vì lợi mà đến, mục đích đã đạt thành, lợi ích tới tay, còn có gì lưu luyến chứ? Sở Quân Thành hận đến nghiến răng, song quyền siết chặt, như vậy mấy ngày trong phòng nhỏ hà xã giao vui vẻ, ngươi lại còn coi là thật sao? Trác Phàm không khỏi xì cười ra tiếng, nếu không phải mấy ngày đó ta ủy khúc cầu toàn, hy sinh nhan sắc, ngươi sao có thể ngoan ngoãn giao ra Bồ Đề Ngọc Dịch? Bốp! Anh trả lời còn chưa hết, Sở Quân Thành đã tát thẳng vào mặt anh. Trác Phạm nhếch miệng, nhìn thẳng vào hai mắt đầy lửa giận của nàng, lại đùa cợt ra tiếng. Cô nương ngốc, dễ lừa như vậy, lão tử thật lo lắng cho mổ mổ đó. Hoa Vũ Lâu vào tay ngươi sẽ phát triển như thế nào đây? Không bằng cho ta đi. Hỗn đản, ngươi vô tình vô nghĩa. Sở Quân Thành run run, hai nắm tay siết chặt, móng tay đâm thẳng vào thịt, khiến máu chảy ào ào. Trác Phạm quay người không nhìn nàng, chỉ còn tiếng cười nhạo lại cực kỳ chói tai truyền đến. Lão tử vốn chính là tu giả ma đạo, tuyệt tình tuyệt nghĩa, đừng nói lúc đó không có gì với ngươi, coi như thực sự có gì, vậy thì sao chứ, lão tử còn sợ ngươi bám lấy ta sao? Đột nhiên Sở Quân Thành một ngụm máu tươi phun ra, nhìn theo bóng lưng Trác Phàm, hai mắt giàn giụa tràn đầy sự tuyệt vọng. Trác Phàm cũng bất chợt dừng bước, nhưng chỉ trong chớp mắt sau lại tiếp tục lạnh lùng bước về phía trước. Chỉ trong lát sau, bọn người Mẫu Đơn lâu chủ chạy đến, thấy bộ dáng lúc này của Sở Quân Thành lại nhìn về phía bóng lưng lạnh lùng của Trác Phàm, không khỏi ào ào của trách. Trác Phàm nghe đám người mắng chửi lại không hề quan tâm mà tiếp tục bước đi. Nhưng mới vừa ra khỏi tiểu viện này không lâu, một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra từ khóe miệng anh. Nhưng anh lại không hề để ý, chỉ nhẹ nhàng quệt tay lau máu, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng. Anh là ma hoàng, muốn đạp vào đỉnh phong của ma đạo, tất yếu phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Anh sẽ không tiếp tục để tâm cảnh của mình có một tia gợn sóng. Cao sơn lớn nhất phía Tây Văn Long Thành tên là Truyện Lệnh Sơn. Đỉnh núi vị trí trung tâm thiết lập đại hình truyền tống trận, tên là Tinh Văn Trận. Truyền ngôn, lúc trước khi Thiên Vũ Đế Quốc khai quốc, đây là nơi Hoàng Thất Vũ Văn điều động binh mã trợ giúp khắp nơi tiền tuyến. Về sau thiên hạ thái bình, trận thức không dùng để làm gì, chỉ có thể làm công cụ cho Bách gia tranh minh. Lúc này, nơi đây đã tụ tập nhân mã từ mấy trăm gia tộc, tiếng người huyên náo, tất cả mọi người nhìn trận hình gần 100,000 m² tại vị trí trung tâm đều sợ hãi thán phục, vừa hưng phấn vừa tâm thần bất định. Hưng phấn tất nhiên là sắp được tiến hành quyết chiến, được làm vua thua làm giặc, trăm năm hưng suy của gia tộc đều tại một lần này, bọn họ không phải không hưng phấn, tâm thần bất định thì là quyết chiến đương nhiên rất tàn khốc, hơn thảm liệt, ai mà không sợ chết chứ. Lần này còn có một con hắc mã mới, Lạc Gia, có tên quản gia nguy hiểm VL. Vừa nghĩ đến đây, mọi người lo lắng, mau nhịp, Lạc Gia đến kìa. Đúng lúc này, không biết người nào hét to một tiếng, mọi người cùng nhau nhìn về phía tiếng động, thấy Lạc Văn Thường, Trác Phạm mang theo cả đám Lạc Gia đi về phía này. Lạc Văn Hải đã hoàn toàn bình phục, lần này đã có thể oai hùng anh phát, trên mặt đầy chiến ý, tuy tuổi còn nhỏ nhưng danh hào Thiên Vũ Ngũ Hổ không phải là nói suông. Thấy thế, đám người lập tức ngưng trọng. Đi tới nơi này, Lạc Gia giống như mãnh hổ vào bầy dê, chung quanh vòng 10 thước đồng loạt nhường ra chỗ trống, dường như tất cả mọi người đều không dám tùy tiện tiếp cận con mãnh hổ này, nhưng vẫn có ngoại lệ. Trác đại ca, có người đến rồi. Tiết Ngân Hương hưng phấn vẫy tay. Các người đến rồi. Tiết Ngân Hương hưng phấn vẫy tay, chạy tới chỗ Lạc Gia. Phía sau nàng là bọn người Tiết Gia cùng Đổng Gia, không khỏi khiến mọi người kinh ngạc. Ngay cả Lạc Gia mà cũng dám tiếp cận, hai nhà này cùng Lạc Gia đến cùng có quan hệ như thế nào? Về sau lại thấy Nhị công tử Kiếm Hồng Phủ, Tạ Thiên Dương cũng bước đi theo. Mọi người bừng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là đồng minh. Dù sao, nghe nói sau lưng Lạc Gia có mấy thế lực chống đỡ, bên trong thì có Kiếm Hồng Phủ, bây giờ xem ra quả nhiên không phải là giả. Suy được đến đây, mọi người liền cố kỵ Lạc Gia, liền đố kỵ Lạc Gia, khó trách Lạc Gia đột nhiên mạnh lên như vậy. Từ một thế gia tam lưu, một đường hát vang tiến mặt xâm nhập vào quyết chiến, hóa ra là có thế gia chống lưng. Tiết Ngân Hương thở hồng hộc chạy đến, ngây thơ vui cười. Trác Phàm mỉm cười, hòa ái vỗ đầu nàng cười nói, sao muội cũng tới, không phải muội không thích xem chém chém giết giết sao? Lạc Văn Thường thật sâu liếc nhìn anh, bờ môi khẽ cắn, trong lòng chua xót. Trong mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy Trác Phàm mỉm cười nhẹ nhõm tự nhiên như thế, nhưng nụ cười này vì sao không phải dành cho nàng chứ? Lạc Văn Thường bất dĩ thở dài, thực không cam lòng. Không sao, Trác đại ca, lần này Tiết gia chúng ta tham chiến, ta cũng muốn tham gia. Tiết Ngân Hương cười đáp, còn đầy chiến ý, giờ cả nắm đấm. Trác Phàm kinh hãi, vội hét lớn, không được, Ngân Nhi, lần này quyết chiến rất hung hiểm, không phải trò đùa, muội tuyệt đối không thể tham gia. Không có gì đáng ngại, bởi vì ta biết, ta thấy đến khi nguy hiểm, các đại ca nhất định sẽ tới cứu ta. Tiết Ngư Hương chớp chớp to đôi mắt to mỹ lệ, nhìn Trác Phàm lộ ra ánh mắt chờ mong, còn Dương Dương viên lôi linh giới. Mỗi lần ta thấy nguy hiểm, lôi linh giới nhất định sẽ phát sáng, sau đó huynh sẽ xuất hiện, mỗi lần đều là như vậy, không phải sao? Trác Phàm không khỏi run run, cuối cùng bất đắc dĩ bật cười ra tiếng, gật gật đầu, được, ta sẽ trông chừng muội, không cần ngươi quan tâm. Ngươi không phải còn đối phó với Hoàng Phủ Thanh Thiên hay sao? Ngân Nhi, để ta bảo vệ là được. Lúc này Tạ Thiên Dương ba chân bốn cẳng chạy đến, cao ngạo hất lồng ngực. Mấy người Tiết Định Thiên cũng đến, lúng túng khó xử. Là nha đầu này quá tùy hứng, nhất định muốn tham gia. Trác công tử yên tâm đi, nàng có hai vị huynh trưởng của nàng cùng Tạ công tử, sẽ không tạo thêm phiền phức cho Trác công tử. Vừa dứt lời, Tiết Cương cùng Tiết Lâm liền tiến lên phía trước, khom người ôm quyền hành lễ. Trác Phàm ngơ ngẩn nhìn mọi người, hài lòng gật đầu, nhưng tâm lý lại có cảm giác mất mát. Chẳng biết tại sao, anh cứ cảm thấy anh cùng Ngân Nhi đang ngày càng cách xa nhau. Trung gian còn cách trùng điệp sơn mạch, không thể trở về những ngày như khi ở tại Vạn Thú Sơn Mạch. Nhưng đây hẳn là một kết quả tốt. Anh vốn là muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, đoạn chuyện cũ quá đáng giá này có thể bạn tự nhiên là tốt nhất. Trác Phàm hít một hơi thật sâu, lần nữa bình tĩnh nỗi lòng, giếng cổ không gợn sóng thẳng như nói, bảo vệ nàng thật tốt, đừng để nàng xảy ra chuyện, đó còn cần gì phải nói. Tạ Thiên Dương ngẩng đầu, biểu môi nói, Trác Phàm, ta cũng muốn tham gia. Đột nhiên là Quân Thường nói ra, Trác Phàm những mày nghi ngờ nói, vì sao chứ, không phải đã nói lần này ta cùng Vân Hải mang 10 tên hộ vệ đi là được rồi, làm sao ngươi... Không sao, dù sao cũng có ngươi bảo vệ ta. Lạc Văn Thường vung vung nắm đấm, chớp chớp mắt, dí giọng nói. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, đạm mặt nói, không thể, quá nguy hiểm. Ngươi quan tâm ta sao? Cũng không phải. Trác Phàm lại đùng nói, ta là sợ vì chăm sóc ngươi quá phân tâm, ta thấy nguy hiểm. Nhất thời mọi người xung quanh đều che miệng cười khẽ. Lạc Văn Thường không khỏi trừng mắt, tức giận đạp Trác Phàm một cái. Ta đến thì ngươi sợ thấy nguy hiểm, thành ra liên lụy tới ngươi, Ngân Nhi đi thì ngươi nói muốn bảo vệ nàng, ngươi đến cùng là có ý gì? Đối mặt cú đá này, Trác Phàm lại không tránh không né, cứ như thế mà chịu, sắc mặt vẫn rất lạnh lùng. Lạc Văn Thường muốn đá thêm nhưng làm sao cũng không nâng nổi chân lên, trong lòng chỉ có bi thương đau xót. Lúc này Trác Phàm toàn bộ trái tim đều đóng đại, như một người anh hùng cao ngạo, chỉ nguyện một mình yên lặng tiếp nhận hết thảy sóng gió. Thất Thế Gia đến, một người nào đó hét lớn, mọi người ào ào quay đầu nhìn lại, thấy Thất Thế Gia nối đưa nhau đi đến, từng người đi về vị trí phía trước nhất. Sở Quân Thành nhìn trộm Trác Phàm, lại thấy anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng, bất giác cắn môi, xăm quyền siết chặt. Mổ mổ, thực sự là nói đúng, người này thực sự là người vô tình vô nghĩa, không đáng để bất kỳ nữ nhân nào vì anh mà phải đau khổ. Hừ lại một tiếng, Sở Quân Thành không còn quan tâm nữa, cũng mặt lạnh như xương đi sau lưng Mổ mổ. Độc Cô Lãng Soái đến rồi. Ngay sau đó lại một tiếng hô to vang lên, Độc Cô Chiến Thiên mang theo hơn vạn binh mã đi tới, vùng tay vây quanh trọn khu vực. Hắn không phải muốn bắt người nào, chỉ là vì bảo trì trật tự. Độc Cô Chiến Thiên đến bên Trác Phàm ra sức vỗ vai anh. Hảo tiểu tử, ngày đó trên diễn võ trường lão phu còn thời khắc chuẩn bị xuất thủ cứu ngươi, ngươi thế mà ẩn giấu sâu như vậy, hại lão phu phí công lo lắng một trận. Lão Nguyên Soái hôm đó cũng có mặt sao? Trác Phàm ngạc nhiên nói. Độc Cô Chiến Thiên gật gật đầu, vịt rau cười khẽ. Đương nhiên, dù sao vài ngày trước mới thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên sử xuất thần thông, cho nên lão phu sợ ngươi lại gây chuyện với hắn, nên luôn ẩn một bên quan sát. Không ngờ các ngươi đều là quái vật đó. Rồi Độc Cô Chiến Thiên quay qua Lạc Văn Hải căn dặn vài câu, rồi mới quay người rời đi. Thiên Vũ Tứ Hổ tới góc phần trợ uy một phen, rồi cũng rời đi theo. Đi lên đài cao nhất, Độc Cô Chiến Thiên quay đầu nhìn xuống dưới, hét to. Mời các vị thế gia đến trước đài, Bách Gia Tranh Minh quyết chiến lập tức bắt đầu. Dứt lời, bảy thế gia từ đế vương môn bắt đầu xếp thành một hàng, sắp xếp thứ tự chiến thắng Bách Gia Tranh Minh lần trước. Các thế gia phụ thuộc ào ào đi theo. Đương nhiên, gia tộc đứng hàng đế vương môn luôn là nhiều nhất, nhưng sói nhiều, thịt ít. Đế vương môn đương nhiên sẽ không tiếp nhận quá nhiều gia tộc. Những kẻ không có sức cạnh tranh sẽ lui mà cầu thấp hơn, căn cứ thực lực bản thân mà đứng sau lưng mấy nhà còn lại. Trác Phàm nhìn Lạc Văn Hải khẽ gật đầu. Lạc Văn Hải liền sải bước đi thẳng về phía trước, giữa ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, đứng tại vị trí song song với Thất Thế Gia, liên tiếp với Hoa Vũ Lâu. Bọn người Trác Phàm cũng theo sát, dường như tự đắc ngẩng đầu ưỡn ngực. Mọi người kinh hãi, giờ này bọn họ mới hiểu được hóa ra Lạc Gia không phải là gia tộc phụ thuộc thế gia nào đó, mà chính là muốn lập chí ngang hàng với bảy nhà. Nhưng đây không khác nào khiêu chiến quyền uy của Ngự Hạ Thất Thế Gia. Ngự Hạ Thất Thế Gia liệu có cho phép hay không? Gia chủ bảy nhà cùng hướng mắt về chỗ đó, lại tất cả đều với mặt đạm nhiên, sớm đã ngờ tới. Thế vậy, các thế gia còn lại càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ hành động hôm nay của Lạc Gia đã được bảy nhà ngầm thừa nhận rồi sao? Nhưng bảy nhà làm sao có thể để cho phép chuyện này xảy ra được chứ? Tuy Lạc Gia có Trùng Thiên Ma Long, Trác Phàm, nhưng nội tình cả gia tộc chắc chắn không thể đánh đồng với bảy nhà. Hoàng Vũ Thiên Nguyên khinh thường cười cười, ánh mắt những thế gia này thật là nhỏ hẹp. Chẳng lẽ bọn họ còn không nhìn ra, từ khi Trác Phàm xuất thủ đánh giết cao tầng bảy nhà, đã kiếm chỉ địa vị bảy nhà rồi sao? Cho nên hôm nay coi như Lạc Gia có làm ra chuyện khác người hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không mảy may cảm thấy ngạc nhiên ha. Nhanh như vậy đã muốn ngồi phía trên rồi sao? Ha ha. Đột nhiên một tiếng cười già nua vang lên, mọi người sững sờ quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc trừng mắt. Đến là ba tên lão giả, người cầm đầu chính là đứng đầu Tứ Trụ Thiên Vũ, thừa tướng Gia Cát Trường Phong, Âm Dương Song lão hộ vệ hai bên, cổ ẩn khí thế cường hãn kia, làm cho mọi người cho dù cách thật xa cũng vẫn cảm thấy khí tràng đáng sợ như sắp bị thôn tính. Lão gia hỏa này làm sao lại tới chứ? Độc Cô Chiến Thiên nhíu mày, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Bọn người Hoàng Phú Thiên Nguyên cũng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tuy lần trước lão nhi này giúp bọn họ cứu được người U Vạn Sơn từ tay hoàng đế, nhưng cho đến nay không ai biết lúc đó hắn nghĩ cái gì mà làm như vậy, hiện tại hắn đang nghĩ gì thì càng không biết. Đầu hắn giống như một đoàn mê vụ khiến người ta nhìn không thấu, có lẽ lúc đó là bằng hữu nhưng hiện tại lại có thể là địch nhân. Điều mê man như vậy mới là đáng sợ nhất. Lãnh Vô Thường cũng nhìn hắn thật kỹ, nhưng không lâu sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Thần toán tử hắn, kiếp này chỉ có hai người nhìn không thấu, một người trong đó chính là Gia Cát Trường Phong. Gia Cát Trường Phong nhếch miệng cười nhẹ, chợt đến bên cạnh Trác Phàm lạnh nhạt, nghĩ kỹ rồi sao? Tất cả mọi người kinh hãi, chẳng lẽ Lạc Gia còn chơi với cả Gia Cát Trường Phong sao? Hiện tại bọn họ dường như mới hiểu được vì sao Lạc Gia dám lớn lối như vậy, dám chơi ngang với bảy nhà. Còn mẹ nó, lưng tựa nhị trụ đế quốc, Lạc Gia thiếu gia là nghĩa tử của Độc Cô Chiến Thiên. Thiếu gia của Lạc Gia là nghĩa tử của Độc Cô Chiến Thiên, thừa tướng Gia Cát Trường Phong lại đích thân tới trợ trận. Quan hệ bực này coi như Thất Thế Gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hóa ra bối cảnh Lạc Gia cư nhiên lại thâm hậu như thế. Đám người Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật nảy cả mình, mà họ nghĩ cái gì cũng không nghĩ đến Gia Cát Trường Phong là vì Trác Phàm mà đến. Nếu Trác Phàm trèo lên cây to này, vậy bọn họ thực sự là thúc thủ vô sách với Lạc Gia. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác trầm mặt, song quyền siết thật chặt. Nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Lãnh Vô Thường khoát khoát tay lạnh nhạt nói, môn chủ chớ gấp, Gia Cát Trường Phong cùng Độc Cô Chiến Thiên khác nhau, đây là kẻ thiết thực duy lợi. Cho dù hắn thật sự có ý thân cận với Lạc Gia, hắn lại nhìn vào cách tài của Trác Phàm, trừ bỏ Trác Phàm ra thì tất nhiên hết thảy đều dễ giải quyết. Nói cách khác, Bách Gia Trinh Minh lần này vô luận như thế nào đều phải diệt tiểu tử này. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không chút che giấu phẩm thức sát ý. Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía người duy nhất có hy vọng xử lý Trác Phàm, Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên hoàn toàn không nghe bọn họ đang nói gì, hai mắt chỉ có đầy hiện hận ý, hận không thể khai chiến ngay lập tức. Như vậy thì tốt. Lãnh Vô Thường thấy vậy thì cười nhạt, dường như tất cả đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Một bên khác, Trác Phàm quay đầu cười nhạt, thừa tướng sao biết hiện tại không phải thời điểm Lạc Gia tiến vào vùng nước xoáy này sao? Gia Cát Trường Phong thật sâu nhìn Trác Phàm, gật đầu cười nói, lão phu tin tưởng phán đoán của ngươi, chỉ cần không phải là bị buộc đến con đường này thì tốt. Lão phu còn rất chờ mong giả tâm của Trác quản gia, Trác quản gia sẽ thực hiện được đến đâu. Trác Phàm mỉm cười gật đầu, Gia Cát Trường Phong cũng cười lớn một tiếng, mang theo Âm Dương Song lão đi lên đài cao, nhìn về phía Độc Cô Chí Thiên nói ra, lão nguyên soái, ngài không trách lão phu không mời mà tới chứ? Nào có, các hạ là thừa tướng đế quốc, hoạt động lớn như thế này, đến đây thị sát một phen là điều bình thường. Độc Cô Chí Thiên cười lạnh nói ra. Gia Cát Trường Phong nhìn chung quanh mọi người cười ha hả, lão nguyên soái đừng nói nghiêm túc như thế chứ, lão phu chỉ là một lão đầu nhàm chàm chán chán mới đến xem náo nhiệt thôi, các người không cần để ý. Ai mà tin chứ. Gia Cát Trường Phong luôn luôn khôn khéo hơn người, hắn có thể vô duyên vô cớ tới nơi đây hay sao? Hắn tới là tất có âm mưu. Nhưng mà kệ lão nhi này muốn làm gì, Độc Cô Chính Thiên không rảnh rỗi đi quan tâm. Mệnh lệnh hắn nhận được là phải để doanh bách gia tranh minh thuận lợi cử hành. Lúc trước, trước khi đi, hoàng đế chính là ân cần căn dặn như thế, mà hắn còn chưa từng thấy sắc mặt nghiêm túc đến cỡ đó của hoàng đế, liền biết tầm quan trọng của lần bách gia tranh minh này. Độc Cô Chính Thiên cao giọng quát to: Hoàng ân như hải, lần này bách gia tranh minh, đệ tử 30 của các thế gia dưới tuổi tham dự, người quá tuổi không được đục nước béo cò,